Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, chương 2667, một trận chiến ba thánh vương. Ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, một tiếng nhẹ minh, tự thanh lâm trên người truyền ra, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Cái kia một vòng thân bao phủ tại thất thải thần quang ở dưới thân ảnh. Bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện lần nữa tại thanh lâm trước mặt. Thất thải thân ảnh, đúng là thất thải đế ma tộc thân thể. Ba đại thánh vương liên thủ ra tay với thanh lâm. Thanh lâm dù có thông thiên chi năng, cũng là không có khả năng ngăn lại một kích này. Thất thải đế ma tộc thân thể, là ứng đối đây hết thảy tốt nhất lựa chọn. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thất thải đế ma tộc thân thể song trưởng hướng trước ngực phía dưới nhấn một cái. Lập tức toàn thân thất thải thần mang đại tác, đem thanh lâm cho hộ tại trong đó. Cũng ở này trong tích tắc, ba đại thánh vương công kích, lập tức đã là đến. Ầm ầm, ầm ầm, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông chi địa. Ngập trời biển gầm lại hiện ra, đáng sợ hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Ba đại thánh vương cường thế công kích, không ngừng oanh kích, không ngừng kích động, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là. Đợi đến lúc hết thảy đình chỉ, thanh lâm cùng thất thải đế ma tộc thân thể, rõ ràng như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Ba đại thánh vương công kích, rõ ràng chưa từng đối với thanh lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thanh lâm, tuy nhiên trên vạt áo nhuốm máu, nhưng tất cả mọi người biết nói, đó là hắn trước đây cường công long cung pháp trận chính mình chấn tổn thương. Cùng ba đại thánh vương không quan hệ, cái này không thể không khiến con người làm ra chi giật mình mà lại rung động rồi. Thanh lâm hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy? Cái kia một cái thất thải thần quang bao phủ xuống thân ảnh, lại đến tột cùng là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại? Ba đại thánh vương liên thủ công kích a, hắn lực mạnh chi đáng sợ, coi như là cái này một mảnh tứ cấp bản đồ đại địa, cũng có thể đủ đục lỗ, nhưng là bây giờ, rõ ràng tổn thương không đến một cái thanh lâm. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi rung động. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh lâm hắn, sao có thể làm được đây hết thảy? Hắn rõ ràng chỉ là ba ảnh thánh thân chúa tể, sao có thể ở thánh vương cường thế công kích phía dưới bình yên vô sự? Đây hết thảy, quả nhiên là quá không hợp thói thường rồi. Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Việc này tuyệt đối không thể nào là thật sự. Thanh lâm cẩu tặc, tuyệt không khả năng đã cường đến nơi này tình trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải triều bình thường nghị luận thanh âm. Theo từng tòa long cung chung quanh truyền đến, mấy chục vạn cổ gia cường giả, đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đối với chuyện tràn đầy không cách nào nói rõ rung động chi tình. Nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, lại không được phép bọn hắn không tin. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Cổ Vinh, Cổ Phong, Cổ Bằng ba người, cùng là chịu nhíu mày. Ba đại thánh vương, há có thể nhìn không ra. Thanh lâm chỗ dựa vào, chỉ là cái kia một cỗ thất thải đế ma tộc thân thể. Cổ gia cao tầng, đối với thanh lâm là có chỗ nghiên cứu. Ba đại thánh vương thậm chí, cái kia một cỗ thân thể, tuyệt đối đáng sợ, một khi ra tay, sợ là ba người bọn họ, cũng khó khăn trong khi uy, nhưng là ba người cũng có thể nhìn ra được. Thanh lâm đã một mực chỉ là cầm này là thân thể với tư cách phòng ngự. Tự chứng minh cái này một cỗ thân thể, tuyệt đối có nhất định được hạn chế. Thánh vương đại cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu đều là cực kỳ phong phú. Ba người nhanh chóng liếc nhau, lập tức đã trao đổi ý kiến. Ngay sau đó, Cổ Phong sắc mặt trầm xuống, đã là Lưu Quang bình thường xuất hiện ở thanh lâm đối diện. Khanh, cái này trong nháy mắt, nhưng thấy Cổ Phong Hư tay khẽ vẫy, một cây phương thiên họa kích đã là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Ngay sau đó, người này trong cơ thể thánh lực run run, thủy triều bình thường tuôn hướng phương thiên họa kích. Trong lúc nói chuyện, cái kia một cây phương thiên họa kích hoàn toàn giống như là đang sống, lập tức tựu tách ra mà ra một mảnh rừng rực thánh quang. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp tiếng xe gió vang lên, nhưng thấy một đạo lại một đạo dài đến hàng tỷ trượng chiều dài kích phong, đã là hướng phía thanh lâm cùng thất thải đế ma tộc thân thể kích xạ mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh đáy biển thế giới, các nơi đều là lăng lệ ác liệt kích phong, các nơi đều là lăng lệ ác liệt công kích. Thánh vương Cổ Phong, hắn thủ đoạn, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, kỳ thật thực lực, tuyệt đối kinh thiên động địa. Hắn chiêu thức ấy 108.000 kích, so sánh với thanh lâm trước đây gặp được 108.000 kiếm. Bất kể là uy danh hay là lực lượng, đều là không thể so sánh nổi. Cái kia từng đạo kích phong, mỗi một đạo đều là vô cùng lăng lệ ác liệt, chém giết thánh thân chúa tể, hoàn toàn tựu là đao mổ trâu làm thịt gà, đại tài tiểu dụng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đầy trời kích phong từ phía trên địa thập phương đồng thời hướng phía thanh lâm kích xạ mà đi. Chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, liền đem thanh lâm cho bao phủ. Trong lúc một kích, thanh lâm không có cái khác lựa chọn, như cũ là dựa vào thất thải đế ma tộc thân thể ngăn cản. Thanh lâm, kinh nghiệm chiến đấu không phải là không phong phú vô cùng. Lúc này, đừng nhìn hắn áp dụng thủ thế, trên thực tế nhưng vẫn đều đang tìm kiếm thời cơ. Thất thải đế ma tộc thân thể, chỉ có thể vận dụng thân thể chi lực. Cái này cần thanh lâm đem thời cơ đắn đo được vô cùng tốt. Thanh lâm, phải đợi Cổ Phong tiếp cận, sau đó đột ngột một kích, tối thiểu cũng có thể đem người này trọng thương. Không có tùy tiện ra tay, thanh lâm chỉ là đưa thân vào thất thải đế ma tộc thân thể chỗ tách ra thánh quang phía dưới. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Cổ Phong 108.000 kích, đồng dạng khó làm thương tổn thất thải đế ma tộc thân thể. Bất quá, thánh vương đích thủ đoạn, cuối cùng là vượt quá tưởng tượng. Cái kia từng đạo kích phong rơi vào thất thải đế ma tộc thân thể phía trên, tuy nhiên không thể đem hắn kích thương, lại chấn đắc một mảnh kia thất thải thần mang. Một hồi run run, ở này trong tích tắc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhập chủ thất thải đế ma tộc thân thể đệ nhị nguyên thần. Thứ nhất là quá lo lắng thanh lâm hội bị thương. Thứ hai là đối với cái này một mảnh thất thải thần mang cũng không đủ tự tin. Cái này lại để cho hắn không có trải qua thanh lâm đồng ý, tự thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, huy động cánh tay một cái, đem thanh lâm trước mặt kích phong toàn bộ rời ra. Nhưng chỉ có cái này vô cùng đơn giản, vô cùng ngắn ngủi một động tác, lại làm cho đối thủ tìm được sơ hở. Cái này trong tích tắc, một mực chưa từng ra tay Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, lập tức đã là như là độc xà xuất động, điện xạ tới. Lưỡng đại thánh vương dắt tay nhau mà đến, đều là trên mặt tràn đầy cười lạnh. Hai người bọn họ, Cổ Vinh đơn thủ vung lên, một cây phất trần đã là xuất hiện trong tay. Cái kia 3.000 phất trần tí ti lập tức kéo căng thẳng táp, như là 3.000 tiên ngân kiếm bình thường. Thừa dịp thất thải đế ma tộc thân thể huy động cánh tay không đương, hướng phía thanh lâm ngực kích xạ mà đi. 3.000 phất trần tí ti, trong lúc nói chuyện đã là tăng vọt, như là một treo tinh hà bình thường, rừng rực thánh quang tràn ngập, phóng tới thanh lâm, uy danh quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Một người khác, Cổ Bằng thì là hai tay tính cả, lập tức có 10 căn dài đến một xích diệt hồn châm xuất hiện ở 10 ngón tay của hắn tầm đó. Người này sắc mặt âm lãnh, hai tay thao túng 10 căn diệt hồn châm, như thiểm điện hướng phía thất thải đế ma tộc thân thể mi tâm đâm tới. Cái kia 10 căn diệt hồn châm, xem xét tựu là trải qua tỉ mỉ tế luyện, toàn thân huyết hồng huyết hồng. Lại để cho hy vọng của mọi người chi thì có một loại không rét mà run cảm giác. Những này diệt hồn châm, tuy nhiên không phải thánh khí, lại diệt sát thánh vương chi hồn, đều không nói chơi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.